Thần cấp đặc công hệ thống, chương 667, ta đối với các ngươi rất thất vọng. Góc chuyện audio.com, ngắn ngủi mộng bước qua đi, Lâm Hoan lập tức khoát tay nói ra, khụ khụ, cảm ơn quốc vương bệ hạ hảo ý, ta ở cỗ này nhìn xem là được rồi, mang về hoa hạ. Thì không cần, coi như Lâm Hoan đối với mấy cái này người da đen sexy girl thật cảm thấy hứng thú, ngay trước băng nhan nữ thần mặt hắn cũng không dám đáp ứng a, huống chi. Hắn đối với mấy cái này người da đen sexy girl cũng không dám hứng thú. Cùng lúc đó, Lạc Băng Nhan ánh mắt nhìn về phía hắn cũng biến thành ôn nhu rất nhiều. Co Phê nghe vậy sững sờ tiếp lấy nghi ngờ nói, Lâm tiên sinh, ngươi xác định không muốn mang các nàng về hoa hạ. Khả năng ngươi không rõ ràng, mấy vị này mỹ lệ mà gợi cảm tiểu thư hay là xử nữ. Lâm Hoan cái trán toát ra ba cây hắc tuyến, ở trong lòng chửi. Bậy nói, không mang theo như thế hố người a, chẳng lẽ hắn không biết Lạc Băng Nhan chính là ta vị hôn thê sao? Lạc Băng Nhan nghi hoặc mà hỏi, Lâm Hoan, hắn mới vừa nói cái gì? Co Phê nói để Lâm Hoan mang người da đen sexy girl về hoa hạ lúc mặc dù nàng cũng nghe không hiểu, nhưng nàng nhưng từ Co Phê ngữ khí thần thái còn có thủ thế lên phân tích đi ra. Nhưng vừa rồi Co Phê nói tới câu nói kia quá dài, Lạc Băng Nhan liền không thể nào suy đoán. Lâm Hoan sờ lấy cái mũi giải thích nói, cái này, hắn nói hắn rất bội phục định lực của ta, nói ta là vị chính nhân quân tử thật là dạng này. Lạc Băng Nhan đôi mi thanh tú hơi nhíu, có chút không tin hắn nói tới. Thiên chân vạn xác, Lâm Hoan còn kém thề với trời. Lạc Băng Nhan biểu lộ khẽ buông lỏng, nửa là uy hiếp nói ra, bất kể có phải hay không là dạng này, người nếu dám đem mấy cái này người da đen. Sexy girl mang về hoa hạ ta còn có mạn như A Huân đều sẽ không bỏ qua ngươi. Đúng lúc này, Rua đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng người lên, la lớn, Lâm Hoan, người dám không nhìn phụ vương cha hỏi, quả thực quá thất lễ. Lâm Hoan nhíu mày, quay đầu đi nói ra, Rua tiên sinh ta cũng không có không nhìn quốc vương bệ hạ cha hỏi, xin ngươi đừng hiểu lầm. Rua cười lạnh một tiếng nói ra, hừ còn dám nói xạo, ngươi không có trước tiên trả lời phụ vương cha hỏi, lại cùng ngươi vị hôn thê lại cái kia nói thì thầm, đây không phải không nhìn còn có thể là cái gì. Tiếp lấy hắn quay người xông Co Phê nói ra, phụ vương, mời hạ lệnh xử phạt cái này đối với ngài vô lễ người. Babulu biến sắc lập tức nói ra, phụ vương, Lâm Hoan không phải Matoso người, không hiểu lễ nghi cũng là có thể lý giải, mời phụ vương chớ trách. Lão Tam Bulu lầm, cười lạnh nói ra, không phải Matoso người làm sao vậy, kịp thời trả lời câu hỏi của người khác là thế giới thông dụng lễ nghi, hoa hạ danh xưng lễ nghi chi bang, không có khả năng liên cái này cũng đều không hiểu. Lão tứ Bulu Nam cũng âm dương quái khí nói ra, đúng vậy a, ta cảm thấy Lâm Hoan cảm thấy mình là thiên triều thượng quốc người, sở dĩ cố ý không nhìn phụ vương, cho phụ vương khó xử. Lạc Băng Nhan mặc dù nghe không hiểu những người này ở đây nói cái gì, nhưng dựa vào nét mặt của bọn họ cùng trong giọng nói lại có thể đoán được những người này tuyệt đối không nói gì thêm lời hữu ích. Lâm Hoan tự nhiên đem bọn hắn đối thoại nghe rõ, hiện tại trong lòng của hắn liền dâng lên mấy điểm hỏa khí thầm nghĩ, mấy cái này người nước ngoài là muốn cố ý khó xử ta a, thật muốn đem ta trêu đến khó chịu, vài phút tiêu diệt. Các ngươi, nếu như Lâm Hoan chỉ là một người bình thường, vậy hắn gặp được loại chuyện này cũng chỉ có thể nén giận, nhưng hắn không phải người bình thường, hắn là một vị cấp S cường giả. Hắn cũng biết đi ra ngoài bên ngoài gặp chuyện muốn nói phân tắc có thể nhịn được thì nhịn, nhưng đối phương thật khi dễ đến trên đầu của mình, Lâm Hoan cũng không phải sợ phiền phức người. Hiện tại liền muốn nhìn Co Phê nói thế nào, nếu như Co Phê cũng muốn đối với hắn tiến hành xử phạt lời nói, vậy hắn không ngại để cái này phiên ngoại chi quốc người nhìn một cái thiên triều thượng quốc người uy nghiêm. Ngay tại bầu không khí dần dần khẩn trương thời khắc, Co Phê dùng sức một chút cái ghế nắm tay, tức giận nói, đủ rồi. Quốc vương một phát lời nói, trong đại sảnh liền lâm vào tiếng kim rơi cũng có thể nghe được yên. Tĩnh, gặp tất cả mọi người cung kính thậm chí khẩn trương nhìn xem bản thân, Co Phê mới hài lòng nói ra, Lâm tiên sinh cùng Lạc tiểu thư ở xa tới là khách, các ngươi chính là như vậy đãi khách sao? Đang khi nói chuyện hắn lại Brewer, Bulu lầm còn có Bulu Nam ba con trai trên thân nhất nhất đảo qua, sau đó nói ra ta đối với các ngươi rất thất vọng. Lời này vừa nói ra, Brewer ba người cùng nhau thân thể chấn động tiếp lấy kinh sợ nói ra chúng ta sai, mời phụ vương trách phạt. Hừ cái này sau này hãy nói. Co Phê hừ lạnh một tiếng, sau đó cười nói với Babulu, Babulu, ngươi làm không tệ, xem ra ta đem ngươi làm thành vương vị người thừa kế hợp pháp thứ nhất là cái quyết định chính xác. Babulu nghe vậy đại hỉ, nhưng lại không dám nói cái gì, lúc này nói nhiều sai nhiều, hay là không mở miệng vi diệu. Đến mức Brewer, Bulu lầm cùng Bulu Nam ba huynh đệ đang. Nghe câu nói này sau sắc mặt liền càng thêm khó coi. Bọn hắn vốn định gây nên co phê đối với Lâm Hoan bất mãn, nhờ vào đó đả kích Babulu, kết quả lại là rời lên tảng đá trọi chân của mình, không chỉ có không có đả kích Babulu lại co phê trong lòng địa vị, ngược lại để cho mình lâm vào bất lợi chi địa, thật là đáng chết. Lâm tiên sinh, Brewer bọn hắn vừa rồi có nhiều mạo phạm, xin hãy tha thứ bọn hắn vô lễ. Nghe co phê nói như thế, Lâm Hoan lửa giận trong lòng biến mất dần, cười nói ra quốc vương bệ hạ nói quá lời, bọn hắn cũng là vì giữ gìn ngài uy nghiêm, chưa nói tới mạo phạm, Lâm tiên sinh có thể nói như vậy là không còn gì tốt hơn. Co phê phi thường hài lòng Lâm Hoan trả lời, hắn mở miệng răn dạy con của mình là chuyện của hắn, nhưng nếu như Lâm Hoan tiếp tục dây dưa không bỏ, vậy hắn liền muốn xuất ra quốc vương nên có. Uy nghiêm, Lâm Hoan cười cười, nói ra quốc vương bệ hạ, hảo ý của ngài ta xin tâm lĩnh, mấy vị này tiểu thư hay là lưu cho chính ngài hưởng dụng đi. Nói xong hắn xông co phê trừng mắt nhìn, lộ ra một cái, ngươi hiểu được. Biểu lộ, co phê thấy thế cười to mấy tiếng, nói ra tốt tốt tốt, vậy ta liền làm khó người. Tiếng nói vừa ra, hắn phất phất tay, để mấy vị kia người da đen sexy girl lui xuống. Biểu diễn kết thúc liền nên đến xếp đặt buổi tiệc thời điểm, chỉ là còn chưa chờ trong cung điện tay sai dọn xong buổi tiệc liền có một cái quốc vương thiếp thân tay sai đi đến báo cáo quốc vương bệ hạ Leonardo tiên sinh mang theo Upright tiểu thư, đi vắc tiên sinh cầu kiến. Lâm Hoan nghe vậy sững sờ thầm nghĩ, bọn hắn tới này làm cái gì? Không chỉ có Lâm Hoan cảm thấy nghi hoặc ba Bulu, Bulu Lâm, Bulu Nam đều có chút kinh ngạc. Leonardo ba người, bất quá là Brewer mới thuê cố vấn an ninh, căn bản cũng không có trực tiếp yết kiến quốc vương tư cách, chẳng lẽ trong này có Brewer thụ ý, nghĩ như vậy, bọn hắn liền cùng nhau hướng Brewer trên thân nhìn sang. Brewer nhún vai, nhỏ giọng nói ra các ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta cũng không biết bọn hắn sẽ đến cung điện. Coffey nhíu mày, trầm ngâm sau một lúc lâu nói ra, để bọn hắn vào đi, vâng, quốc vương bệ hạ. Cái kia tay sai cung kính lui ra ngoài về sau cũng không lâu lắm liền dẫn Leonardo ba người đi trở về. Một phen thông lệ tham kiến về sau Coffey hỏi các ngươi tới nơi này cần làm chuyện gì a? Leonardo biểu lộ nhẹ nhõm đứng tại chỗ cười nói ta nghe nói đêm nay cung điện có yến hội long trọng sở dĩ nghĩ đến cái này tham gia náo nhiệt. Không biết quốc vương bệ hạ phải chăng hoan nghênh a? Lời này vừa nói ra toàn trường đều tĩnh. Cách chương,